chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngà Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào? Ghe chiếu Cà Mau xuôi dòng kinh Ngà Bài, cô gái hôm nào sao chẳng thấy ra đây? Đôi chiếu bóng ngày đêm tôi dệt lấy, mong tặng cho nàng đôi chiếu để làm duyên. Còn nhớ hôm nào khi ghé vừa cập bến, em bước ra chào đặt đôi chiếu làm quen. Lòng nôn nao tôi thầm thương thầm nhớ, cô gái mi miêu trong dáng nhỏ xinh xinh. Nào ngờ đâu, hai trăng sao tôi trở lại chốn cũ. Đôi chiếu đây rồi mà em đã đi xa, bỏ lại tôi một mình trên bến vắng. Đêm ngẩn ngơ sâu sóc sát nước qua cầu, qua mái chèo lơi tôi tìm em chẳng thấy. Em đã theo chồng bãi ngã nước mênh mông, dòng sông sâu bên lỡ bên bồi. Em đã đi rồi tôi biết tìm nơi đâu. Hỡi chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Hỡi tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau xuôi dòng kinh Ngà Bài, cô gái hôm nào sao chẳng thấy ra đây? Đôi chiếu bóng ngày đêm tôi dệt lấy, mong tặng cho nàng đôi chiếu để làm duyên. Còn nhớ hôm nào khi ghé vừa cập bến, em bước ra chào đặt đôi chiếu làm quen. Lòng nôn nao tôi thầm thương thầm nhớ, cô gái mi miêu trong dáng nhỏ xinh xinh. Nào ngờ đâu, hai trăng sao tôi trở lại chốn cũ. Đôi chiếu đây rồi mà em đã đi xa, bỏ lại tôi một mình trên bến vắng. Đêm ngẩn ngơ sâu sóc sát nước qua cầu, qua mái chèo lơi tôi tìm em chẳng thấy. Em đã theo chồng bãi ngã nước mênh mông, dòng sông sâu bên lỡ bên bồi. Em đã đi rồi tôi biết tìm nơi đâu. Dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, em đã đi rồi tình anh bán chiếu trọn đời.